Ông xã hợp đồng, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Vạn Tố Y là nhân viên của Kailin, còn thuộc sự quản lý trực tiếp của Lý Nhược Hàm nên cô biết rõ ràng vị trí văn phòng của Lý Nhược Hàm hơn ai hết. Vạn Tố Y đi thẳng tới trước văn phòng của Lý Nhược Hàm. Tất nhiều người trước đây làm việc chung với cô đều nhận ra cô. Thư ký của Lý Nhược Hàm nhìn thấy cô, theo bản năng bỗng nhiên đứng lên giống như nhìn thấy lãnh đạo của mình. Cô Vạn, Tổng Thanh Tra Lý có ở đây không? Vạn Tố Y cười khách sáo. Người không liên quan cô cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Tổng Thanh Tra Lý đang họp trong phòng họp A. Thư ký báo cho Vạn Tố Y biết vị trí cụ thể của Lý Nhược Hàm. Cảm ơn. Vạn Tố Y biết Lý Nhược Hàm không ở văn phòng nên trực tiếp đi về phía phòng họp. Đồng nghiệp trước đây nhìn thấy Vạn Tố Y đều im lặng. Không có người nào tiến lên chào hỏi cả. Bây giờ Vạn Tố Y không giống với trước đây. Bọn họ không biết bây giờ cô sống thế nào. Nhưng nhìn cách ăn mặc cũng biết cô có cuộc sống tốt. Mấy đồng nghiệp cũ nhìn theo bóng dáng Vạn Tố Y tiến vào phòng họp. Không nhịn được bàn luận. Đây là Vạn Tố Y từng làm việc với chúng ta trước đây sao? Hình như là vậy. Cô ta phát tài rồi sao? Hay cô ta là tiểu thư con nhà giàu nhưng giấu chúng ta vậy? Mấy đồng nghiệp bàn luận xôn xao. Tất cả mọi người đều suy đoán bản thân hoặc là gia đình Vạn Tố Y phát tài. Căn bản không ngờ người phụ nữ như Vạn Tố Y cũng có một ngày sẽ cưới người đàn ông còn lợi hại hơn cả Lương Dần. Tuy nói bây giờ là giờ làm việc, nhưng đám người đồng nghiệp cảm thấy sắp có chuyện hay để xem nên tất cả đều tập trung về phía phòng họp A. Vách phòng họp là bằng kính. Bọn họ đứng phía xa nhìn thấy Vạn Tố Y đẩy cửa tiến vào. Hoàn toàn không bận tâm tới việc bên trong đang còn họp. Nếu như đổi lại thành Vạn Tố Y trước đây, cô thật sự không dám nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cô không phải là nhân viên của công ty này. Cô không cần e ngại nhiều như vậy. Trong phòng họp, Lý Nhược Hàm và Lương Dần ngồi ở hai bên của Lý Đức Nghĩa. Nghiêm túc nghe báo cáo, Lý Nhược Hàm nghe được tiếng đẩy cửa đầu tiên. Cô ta lập tức nhìn qua thì thấy Vạn Tố Y từ bên ngoài bước vào. Cô ta còn tưởng rằng bản thân mình nhìn nhầm. Con người vô thức phóng đại. Cơ thể vốn đang ngồi với vẻ lười nhác bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tháng này chúng tôi dự định. Xin lỗi, làm phiền một chút. Sau khi Vạn Tố Y đi vào liền lên tiếng cắt ngang cuộc họp. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Lương Dần cũng nhìn thấy Vạn Tố Y, trong nháy mắt cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tố Y, sao cô lại tới nơi này? Lương Dần nhìn thấy Vạn Tố Y thì trong lòng rất ngạc nhiên. Sau đó lập tức bối rối. Chỉ cần trong trường hợp có Lý Đức Nghĩa và quản lý cao cấp của công ty có mặt. Hắn đều rất lo sợ khi gặp mặt Vạn Tố Y hơi nâng cằm lên. Cô cũng không sợ khi phải đối mặt với tình cảnh này. Khi cô là Dương Chi Thủy đã từng trải rất nhiều lần. Cô quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm, chúng ta nói chuyện một chút chứ? Lý Nhược Hàm vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Khi nhìn thấy Vạn Tố Y xuất hiện ở đây, cô ta theo bản năng thấy chột dạ. Chân cũng mềm nhũn, Vạn Tố Y không bỏ qua phản ứng của Lý Nhược Hàm. Cười lạnh, thế nào, cô không dám mà, Lý Nhược Hàm đã ngầm làm quá nhiều chuyện mờ ám nhưng Vạn Tố Y chưa bao giờ đáp lại. Lần này cô trực tiếp tới gặp, thực sự đã dọa cho Lý Nhược Hàm sợ rồi. Có gì mà tôi không dám chứ? Huyệt thái dương của Lý Nhược Hàm giật mạnh, miệng nói rất khí thế nhưng mãi vẫn không chịu đứng dậy. Chẳng qua tôi và cô không có gì để nói cả. Cô đã không phải là nhân viên của Kailin nữa. Cô tới đây làm gì? Nhân viên trước đây của Kailin sao? Lý Đức Nghĩa nghe thấy Lý Nhược Hàm nói vậy thì nhíu mày lên tiếng. Sao bảo vệ lại để cho cô ta vào được? Nhanh ra ngoài. Lý Đức Nghĩa còn tưởng là nhân viên bị sa thải tới gây rắc rối. Lập tức muốn mời Vạn Tố Y ra ngoài. Vạn Tố Y tất nhiên biết vừa rồi Lý Nhược Hàm cố ý nói như vậy. Mục đích chính là muốn chuyển sự chú ý của mọi người. Nhưng Vạn Tố Y không sợ. Lý Nhược Hàm cho rằng cô không dám nói chuyện mình là vợ cũ của Lương Dần. Dù sao chồng cô bây giờ là Mạnh Kiều Dịch. Lúc này nếu như để cho quá nhiều người ta biết sẽ không tốt cho danh tiếng của Mạnh Kiều Dịch. Nhưng Vạn Tố Y phải làm cho cô ta thất vọng rồi. Cô trực tiếp nói ra mối quan hệ của mình và Lương Dần. Nhân viên à, sợ là cô Lý G đã quên bản thân mình đã cướp chồng tôi thế nào rồi. À, không đúng. Phải nói là chồng cũ. Cô nói gì? Lý Nhược Hàm vẫn rất để ý chuyện mình là người thứ ba. Vạn Tố Y trực tiếp nói ra như vậy thì cô ta lập tức đứng phắt dậy phủ nhận. Vạn Tố Y nhìn dáng vẻ cô ta kích động. Trong lòng càng phấn khích. Cô còn muốn tôi nói rõ ràng hơn sao? Tôi và Lương Dần kết hôn 3 năm. Cô làm người thứ ba suốt 3 năm. Trong 3 năm này, cô chiếm dụng 4/5 thời gian từ người chồng trên danh nghĩa của tôi. Không chỉ vậy, hai người thậm chí còn diễn kịch cùng nhau lừa tôi. Trong 3 năm qua, ban đêm lương tâm của cô có từng được bình yên không? Cô đang nói linh tinh. A Dần, gọi người mời cô ta ra ngoài. Mặt Lý Nhược Hàm lập tức đỏ bừng. Chỉ vào Vạn Tố Y quát. Lương Dần đứng bên cạnh vừa mới chuẩn bị mở miệng. Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Anh có dám không? Lương Dần thấy Vạn Tố Y cười thì thoáng ngẩn người ra. Nếu như băng đủ khiến miệng của một người tê dại thì nụ cười lạnh lùng của Vạn Tố Y lúc này gần như đã trong nháy mắt đã ném Lương Dần đến nam. Cực, Vạn Tố Y đang uy hiếp hắn. Lấy Mạnh Kiều Dịch chồng của cô bây giờ ra uy hiếp hắn. Có Mạnh Kiều Dịch này, ai dám động tới cô ấy? Anh đang làm gì vậy? Anh định mặc cho người khác sỉ nhục em như vậy sao? Lý Nhược Hàm thấy Lương Dần thậm chí không nói được một câu thì càng thêm kích động. Vạn Tố Y không hề sợ Lý Nhược Hàm. Cô không chỉ tới chỗ này, thậm chí còn kéo chiếc ghế đối diện với cô ta, thả túi của mình và ngồi xuống. Tôi nói, hắn không dám, ngay cả cô cũng không dám. Vạn Tố Y, hai mắt Lý Nhược Hàm chằm chằm vào Vạn Tố Y, nghiến răng phát ra những tiếng ken két. Tôi ngoại trừ thừa nhận trước kia từng là cấp trên của cô ra. Tôi sẽ không thừa nhận chuyện gì khác. Lý Nhược Hàm vẫn nóng lòng muốn thoát khỏi tiếng xưng hô kẻ thứ ba này. Nhưng Vạn Tố Y không cho cô ta được như ý. Cấp trên à, tôi còn chưa quên. Khi cô và Lương Dần quyết định đến với nhau, vì đuổi tận giết tuyệt mà cô liên hệ với tất cả công ty mỹ phẩm. Không cho phép tôi có thể tiếp tục làm việc trong ngành này nữa. Làm một người phụ nữ chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Cô thật đúng là vô cùng khí thế. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Bây giờ tôi mời cô ra ngoài. Nơi này là Kailin, là công ty của nhà họ Lý chúng tôi. Đây là ở trên địa bàn của Lý Nhược Hàm. Cô ta cho rằng mình có quyền mời Vạn Tố Y ra ngoài. Tố Y, đây là chỗ làm việc. Hay cô tạm thời về đi đã. Nếu như cô muốn có lời giải thích, tôi sẽ ra giải thích với cô. Lương Dần im lặng hồi lâu. Cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Cách chương.